Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 928. Bước vào vũ trụ, chương 936. Bước vào vũ trụ nhìn xem bầy trùng nhanh rời đi. Đoạn Thu cũng cùng chúng nữ về tới tàu ngưng xương phía trên. Không nghĩ tới trước đó công kích biển hoa trùng tộc lại là như thế tới. Nếu như Alice nói không sai, như vậy cái này trùng tộc liền muốn kinh khủng nhiều. Có thể triển khai đến văn minh liên hành tinh trùng tộc là phi thường kinh khủng. So phổ thông trùng tộc cho đồ dùng trong nhà có tính uy hiếp. Thường thường công phá chủ thành bầy trùng đều là này trùng loại hình trùng xào xuất động. Trùng tộc xào huyệt cũng không phải có thể một mực thăng cấp. Có rất nhiều trùng tộc xào huyệt tại lên tới đặc biệt đẳng cấp sau sẽ chấm dứt. Tỉ như trước đó thành thiên phong chung quanh trùng tộc xào huyệt. Tại làm sao triển khai cũng không gặp qua cấp 5, mà một cái văn minh liên hành tinh trùng tộc xào huyệt. Tối thiểu nhất có thể triển khai đến cấp 10 trở lên. Mà Đoạn Thu không nghĩ tới là, cái này hai cái đặc thù trùng xào tương lai sẽ đối với anh hoa cổ thành mang đến vô cùng nghiêm. Trọng uy hiếp, tàu ngưng xương rất nhanh liền về tới linh năng khoáng mạch trên không. Hết thảy tựa hồ lại tiến vào bình ổn giai đoạn. Đoạn Thu tiếp tục sử dụng linh năng tinh tu luyện, hắn có thể cảm giác được thực lực tăng lên, nhưng từ đầu đến cuối không có đột phá 59 cấp đến 60 cấp. Từ Alice chỗ nào không chỉ có hiểu được liên quan tới biển hoa phụ cận trùng tộc xào huyệt tin tức, còn có khối thứ hai linh năng mỏ, không nghĩ tới liệt dương sa mạc có hai nơi linh năng khoáng mạch. Trách không được Tử Trúc nói gặp qua trùng tộc tại liệt dương sa mạc hoạt động. Nguyên lai là hiện linh năng khoáng mạch, hiện tại xem ra, trùng tộc hẳn là rất sớm trước đó liền hiện linh năng khoáng mạch. Chỉ bất quá đám bọn hắn hẳn không có tuyết nguyệt kỹ thuật. Cho nên thu thập Germany mà Hắc Sơn phía dưới linh năng khoáng mạch đã được thu thập 80%, linh năng khoáng mạch chung quanh còn có một số phi thường hy hữu đặc thù kim loại cùng nham thạch. Những kim loại này còn có nham thạch là ngăn cách năng lượng tài liệu tốt. Căn cứ trước mắt đồ, linh năng khoáng mạch tại có 3 ngày liền có thể thu thập hoàn tất. Mà liệt dương hào đoán chừng cũng là đồng thời chữa trị kết thúc. Đến lúc đó liền có thể bay về phía quá không? Trở về sau muốn bắt đầu trụ sở mới xây dựng. Các ngươi có đề nghị gì không? Đoạn Thu hỏi, Tử Trúc nghe xong nghĩ nghĩ nói. Dựa theo thiếu chủ công hội năng lực, chúng ta có thể kiến thiết một cái xâm lâm thành thị. Đem nhà máy quy hoạch dưới đất hoặc là vũ trụ phía trên. Liền cùng tinh linh tộc thành thị không sai biệt lắm, nhưng muốn càng thêm tiên tiến, Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu nhìn về phía Hàn Thanh. Nàng lúc đầu coi là Đoạn Thu không sẽ hỏi mình, bất quá đã Đoạn Thu nhìn qua liền nói, ta nhà cũng không đáng kể. Bất quá Tử Trúc tỷ nói có thể, thiếu chủ nhiều xây điểm thiết kế phòng ngự liền tốt, ta cũng không hy vọng tại sinh biển hoa sự tình, đánh nhau rất mệt mỏi. Ha ha, không có vấn đề, điểm ấy yên tâm đi, Đoạn Thu nói. Bên cạnh một dáng người cao gầy ngự tỷ thiên sứ lúc này nói. Thiếu chủ xây một cái không đảo đi, nàng là thiên sứ bên trong cường giả. Có 80 vạn sức chiến đấu. Thánh cấp 8 đoạn cường giả, tên là Lộ Lộ Tia, Đoạn Thu nghe xong nhíu mày nói, không đào có chút khó khăn, hẳn không có nhân thủ nhiều như vậy, đoán chừng đến lúc đó muốn các ngươi mình xây, vật tư phương diện hẳn là sẽ không thiếu, không có vấn đề. Chủ yếu là chúng ta thích ở tại không đào bên trên, Lộ Lộ Tia nghe xong nói. Tiết Nguyệt công hội có thể nói là hơn một cái chủng tộc đại công hội. Tinh linh, thiên sứ, nhân loại, ưng thân nữ yêu chờ một chút đều có. Đoạn Thu cứ như vậy cùng chúng nữ thảo luận một hồi. Cuối cùng quyết định thành lập một cái ở vào trong rừng rậm thành thị. Sẽ cho mỗi cái chủng tộc đều an bài tốt địa phương. Tỷ như thiên sứ thích không đảo liền thành lập không đảo. Nai eo thích dưới mặt đất ngay tại dưới mặt đất thành lập. Nhìn công thành phi thường lớn. Nhưng không nên quên Đoạn Thu đi thế nhưng là máy móc khoa học kỹ thuật. kiến trúc phương diện này thật đúng là không sợ. Chỉ cần có vật liệu, đừng nói một cái căn cứ, 10 cái căn cứ đều có thể dựng lên. Sau một ngày, linh năng khoáng mạch hiện tình huống. Một cái lấy quặng tiểu đội đả thông một cái cỡ nhỏ khu mỏ quặng thời điểm hiện dị thường. Lấy quặng 10 máy đả thông một cái tồn trữ có hơn 100 mét khối linh năng khu mỏ quặng. Hiện nơi này linh năng khoáng mạch cơ hồ đều được thu thập. Chỉ để lại bên ngoài bao khỏa một bộ phận, mà khu vực trung tâm còn hiện một chút sinh vật vật chất. Hiện tình huống sau liền lập tức thông chi đoạn thu bọn người. Đám người quá khứ xem xét sau xác định, hẳn là một loại nào đó sinh vật ở chỗ này ra đời. Về sau hấp thu chung quanh linh năng khoáng mạch, rời khỏi nơi này, có một cái khai quật ra thông đạo, quái vật hẳn là từ nơi này rời đi, trải qua cỡ nhỏ máy bay không người lái điều tra. Hiện cái thông đạo này là thông hướng dưới mặt đất khoảng 1.000 mét một đầu sông ngầm bên trong. Quái vật hẳn là thuận sông sớm rời đi. Hẳn là trứng trùng, Tử Trúc nói. Đoạn thu nhẹ gật đầu. Thanh lý mất nơi này đi. Mọi người thu thập thời điểm chú ý. Nếu có tình huống như thế nào lập tức thông chi, lại chạy mất một con mẫu trùng. Xem ra sau này kề bên này sẽ xuất hiện 3 cái trùng tộc mẫu sao. Lấy quặng bộ đội tăng lên nhân thủ. Về sau ngay tại cũng không có hiện trứng trùng. 3 ngày sau linh năng khoáng mạch thu thập hoàn tất. Đám người bắt đầu chuẩn bị rời đi nơi này, là thời điểm trở về. Đoạn thu đã nhanh 2 tháng không có trở về, đội ngũ rất nhanh liền sửa soạn xong hết, về sau đám người hướng phía Liệt Dương Hào vị trí bay đi. Trải qua một ngày phi hành, đi tới Liệt Dương Hào đỗ địa phương, Liệt Dương Hào hiện tại đã không sai biệt lắm đã sửa xong. Cần vật liệu trực tiếp từ phía dưới cắt thành 2 nửa trên chiến hạm hủy đi. Lúc đầu coi là cùng ngày liền có thể rời đi, nhưng Liệt Dương Hào cần điều chỉnh thử cùng tiếp tục dỡ bỏ phía dưới chiến hạm liền đợi lâu mấy ngày, sau 5 ngày Liệt Dương Hào từ từ đi lên, hơn đến càng nhanh, cuối cùng lặng lẽ không sức sống biến mất tại đoạn thu trước mặt. Đoạn thu không có tiến vào Liệt Dương Hào, mà là tại tàu ngưng xương bên trong chờ đợi, Liệt Dương Hào trước mắt không có bất kỳ người nào. Khống chế Liệt Dương Hào chính là chiến hạm trí tuệ nhân tạo. Sau mười mấy phút, Liệt Dương Hào thông tin cùng tàu ngưng xương nối liền với nhau. Trí tuệ nhân tạo cao hứng nói. Thành công, Liệt Dương Hào hiện tại hết thảy số liệu bình thường. Ta đã phái ra máy bay vận tải bay xuống đi a. Ha ha, đám người nghe xong đều hoan hô bắt đầu. Liền ngay cả đoạn thu cũng lộ ra tiếu dung. Đây chính là Tuyết Nguyệt chiếc thứ nhất vũ trụ chiến hạm. Cũng không biết mang theo Liệt Dương Hào lúc trở về, công hội các muội tử sẽ là biểu tình gì? Đoạn thu mang theo vài trăm người đi tới tàu ngưng xương thượng tầng phi hành bong tàu. Rất nhanh Liệt Dương Hào phái ra máy bay vận tải liền xuống tới. Hết thảy 5 chiếc máy bay vận tải. Cái này 5 chiếc máy bay vận tải coi như hoàn chỉnh. Trải qua chữa trị liền có thể sử dụng, kỳ thật đám người hiện rất nhiều tiên tiến chiến cơ giáp, nhưng cũng tiếc chính là, đều hư hại, Liệt Dương Hào giống như tàu ngưng xương, đều lâm vào không có hạm tái cơ xấu hổ tình huống. Nhưng tình huống này chẳng mấy chốc sẽ chuyển biến tốt đẹp. Liệt Dương Hào bên trên có một bộ hệ thống, chính là vì sản xuất cùng sửa chữa chiến cơ, chỉ cần vật liệu sung túc. Có thể rất mau đưa Liệt Dương Hào cho vũ trang bắt đầu. Đương nhiên Liệt Dương Hào chiến giáp đều là vũ trụ sử dụng. Thuộc về sinh tao ngộ chiến thời điểm xuất động bộ đội. Hết chương.